Đệ nhất danh sách, chương 1028, kỳ quái chợ đêm. Góc truyện audio.com, 144 hiệu hàng rào trong bỗng nhiên náo nhiệt. Đơn giản là hàng rào ngoài bỗng nhiên vận tiến vào một đám khoai tây. Kia xe khoai tây cái đầu thật lớn, cảm giác tựa như tiểu tây qua đồng dạng. Nếu như không phải là phụ trách vận chuyển người chính miệng thừa nhận đây là khoai tây, e rằng hàng rào các cư dân cũng sẽ không tin tưởng. Lúc này Chu Nghênh Tuyết 10 phần thần khí ngồi ở chiếc thứ nhất vận chuyển trên xe tải. Mang theo đoàn xe hướng hàng rào tập mậu thị trường chạy tới. Đây là Nhâm Tiểu Túc nói rõ cho nhiệm vụ của nàng. Muốn nàng dùng khoai tây đến giải quyết 144 hiệu hàng rào bên này thiếu lương thực khẩn cấp. Khỏi phải nhìn Chu Nghênh Tuyết bình thường tùy tiện ai cũng không để vào mắt tựa như. Nhưng Nhâm Tiểu Túc lời nhắn nhủ lời lại là tất cả đều đặt ở trong lòng. Hiện giờ khoai tây xạ thủ mùa thu hoạch, nàng tự nhiên nhanh chóng mang theo nhóm đầu tiên khoai tây tới tranh công. Chỉ là, chính sách phòng nghiên cứu bên kia Vương Việt Tức đang trong phòng làm việc khai mở tiểu hội đâu. Lại nghe đến thủ hạ báo lại tín. Vương trưởng phòng, chợ đêm vị kia dẫn theo một nhóm lớn khoai tây vào thành. Bảo là muốn để cho hàng rào cư dân miễn phí nhận lấy đâu. Kia khoai tây đặc biệt lớn, cũng không biết nàng từ trong kia lấy được. Trong văn phòng những người khác tất cả đều sửng sốt một chút. Đặc biệt lớn là bao nhiêu? Nhìn xem cùng dưa hấu tựa như, cấp dưới khua một chút nói. Cái này được rồi. Hàng rào trong lương thực giá hẳn là vững vàng hạ xuống rồi. Đối với lương thực ngày càng khan hiếm Tây Bắc mà nói, đây đúng là tốt tin tức. Chỉ là Vương Việt Tức nghe xong lời này cũng không nghĩ như vậy. Hắn đột nhiên đứng dậy. Đoàn xe đến đâu sao? Nhanh chóng cho ta ngăn lại bọn họ. Trong văn phòng người tất cả đều sửng sốt một chút. Làm sao vậy Vương trưởng phòng? Lại thấy Vương Việt Tức phủ thêm áo khoác liền hướng bên ngoài vô cùng cấp bách tiến đến. Không kịp giải thích nhiều như vậy. Trước tiên đem đoàn xe cho ta cản lại. Quảng cáo. Thế nhưng là chợ đêm vị kia không tốt ngăn a. Ngài cũng biết phong cách hành sự của nàng. Không tốt ngăn cũng phải cho ta ngăn lại. Vương Việt Tức nói. Ta bên này sẽ lập tức đi đến hiện trường. Đều Vương Việt Tức đi đến thời điểm. Chu Nghênh Tuyết đang mặt âm trầm ngồi trên xe. Mà bọn họ xe tải trước mặt của đoàn xe. Thì ngừng lại hai chiếc trật tự tư tuần tra xe chặn đường ở Chu Nghênh Tuyết thấy được Vương Việt Tức qua khác cười lạnh nói. Có thể a, là lão gia nhà ta quá coi trọng ngươi rồi. Cho nên ngươi cảm thấy ngay cả ta đoàn xe cũng có thể ngăn cản. Nếu không hai ta hiện tại liền đi lão gia nhà ta kia nói. Xem ai tại cái kia nói chuyện càng có sức nặng, còn không tránh ra cho ta. Tuy Chu Nghênh Tuyết tại Nhâm Tiểu Túc chỗ đó nhu thuận vô cùng. Khả năng tại hàng rào bên ngoài khai mở chợ đêm nữ nhân. Sao có thể thật sự có biết điều như vậy a? Lúc trước Chu Nghênh Tuyết mới đến thời điểm. Còn có người ngấp nghé chợ đêm của nàng sinh ý. Thậm chí ngấp nghé người này. Kết quả hiện tại những người đó tất cả đều nhân gian bốc hơi không biết bị ném tới đâu đương phân bón đi. Vương Việt Tức chân thành nói. Này cùng thiếu soái coi trọng ai cũng không có liên quan. Ta ngăn lại đoàn xe của ngươi cũng có nguyên nhân của ta. Cho dù đi thiếu soái đâu phân xử ta cũng không sợ. Nói qua, Vương Việt Tức đầu tiên là để cho trật tự tư người đem vây xem quần chúng tất cả đều sơ tán. Mà đi lên trước tới đánh giá trên xe khoai tây. Chu Nghênh Tuyết lựa chọn lông mi. Ta đây là vì hàng rào làm tốt sự tình. Ngươi chẳng lẽ không biết lão gia nhà ta vì thiếu lương thực sự tình sốt ruột sao? Ngươi là hảo tâm ta minh bạch. Nhưng rất có thể hảo tâm xử lý chuyện xấu. Vương Việt Tức kỳ thật là cái nội tâm có phần ngạo khí người đọc sách. Chính là này ngạo khí dẫn đến hắn năm đó thật lâu cũng không có công tác. Đến chỗ nào đều không bị chào đón. Mà bây giờ Chu Nghênh Tuyết nghe hắn nói như vậy. Nhất thời liền không vui. Ngươi ngược lại nói một chút, ta này hảo tâm làm sao lại xử lý chuyện xấu. Ngươi muốn không nói ra cái đạo lý. Hôm nay xin mời ngươi chợ đêm uống chút trà. Vương Việt tức nói. Đi thôi. Chúng ta cùng đi thiếu soái kia thương lượng việc này. Không cần. Ta tới. Nhâm Tiểu Túc nghe nói Vương Việt tức đem Chu Nghênh Tuyết đoàn xe cản lại liền khẩn cấp chạy đến. Hắn hiếu kỳ nói. Xuất chuyện gì sao? Chu Nghênh Tuyết vừa mới trả lại nhất phó ngang tàng bộ dáng. Đáng đợi đến Nhâm Tiểu Túc vừa xuất hiện, nàng liền lập tức đổi lại nhất phó khuôn mặt ủy khuất. Lão gia, ngươi không phải là để ta loại khoai tây mà. Kết quả ta cầm khoai tây đưa tới. Hắn không nói ta hảo tâm xử lý chuyện xấu. Ta này khoai tây là có độc còn là như thế nào? Đúng rồi lão gia. Ta bên này còn có tốt tin tức. Hiện tại không riêng có thể loại khoai tây. Trả lại góp nhặt cái khác cây nông nghiệp hạt giống. Người xem cuối cùng một xe chính là ta hôm trước gieo xuống trái bí đao. Thế nhưng ta như vậy vất vả khổ cực vì lão gia ngươi dãy lo giải nạn. Có người lại vu hãm ta. Từ lúc Nhâm Tiểu Túc nói muốn đại hưng Tây Bắc, Chu Nghênh Tuyết không có nhàn rỗi. Nàng lần đầu tiên mang theo thủ hạ của chợ đêm nhóm đi mở khẩn một khối đất hoang. Sau đó ở trong chợ đêm khai ra giá cao treo giải thưởng. Tìm kiếm biến dị qua hoa màu. Trong đó bao gồm lại không giới hạn trong lúa mì, cao lương, trái bí đao, cà chua các loại. Chu Nghênh Tuyết thu nạp kỳ lạ hạt giống năng lực. Phải dùng tại đã biến dị thực vật. Tầm thường thực vật có thể là không được. Đây còn là chợ đêm bên trong một lần xuất hiện như thế chất phác treo giải thưởng nhiệm vụ. Trước kia đều là ám sát A, buôn bán tin tức A. Chế tạo ngoài ý muốn tử vong A, vận chuyển bí mật hàng hóa các loại nhiệm vụ. Hiện giờ treo cao tại chợ đêm thanh nhiệm vụ đỉnh cao nhất nhiệm vụ. Thoạt nhìn là như thế không hợp nhau. Chợ đêm bên trong các hảo hán. Còn là lần đầu phát hiện mình cùng lương thực liên hệ như thế mật thiết. Hơn nữa ra giá còn rất cao. Cao đến những thể đó chỉ làm cao đoan nhiệm vụ bọn sát thủ. Đều chạy hoang dã thượng tìm kiếm biến dị hoa màu đi. Hiện giờ chợ đêm cửa quảng cáo đều thay đổi. Trước kia là, rất sợ chết, không ai nhập cửa này. Bây giờ là, từ ngày mai trở đi, quan tâm lương thực cùng rau quả. Từ ngày mai trở đi, mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở, lời này dùng Tây Bắc lời niệm lên, vô cùng mang cảm giác, không thể không nói. Chu Nghênh Tuyết tại vì Nhâm Tiểu Túc dãy lo giải nạn trong chuyện này. Xác thực cũng không thua cho Vương Phú Quý đám người. Vô cùng tận tâm tận lực. Quảng cáo. Hiện tại có người nói nàng là hảo tâm xử lý chuyện xấu. Nàng Chu Nghênh Tuyết chịu không được ủy khuất. Nhâm Tiểu Túc lườm nàng nhất nhãn. Thật dễ nói chuyện, đừng giả bộ ủy khuất. Ai cũng không có đem ngươi thế nào. Trước kia cũng không thấy ngươi như vậy à, chớ cùng người học xấu. Vương Việt tức, ngươi tới nói một chút. Là như vậy thiếu soái. Vương Việt tức giải thích nói. Ngươi lúc trước cũng đề cập qua khoai tây sự tình. Nhưng ta không rõ ràng siêu phàm giả. Cho nên không biết loại khoai tây nhanh như vậy. Còn chưa kịp chi tiết kế hoạch đâu. Khoai tây liền vận vào được. Có khoai tây đương nhiên là chuyện tốt. Ta lúc này trước cảm tạ Chu cô nương. Nhưng này khoai tây tuyệt đối không thể miễn phí đưa lên đến tập mậu thị trường. Theo Vương Việt tức, tuy nhóm này khoai tây trong ngắn hạn có thể ức chế lương thực giá. Nhưng nếu như miễn phí khoai tây xuất hiện dẫn đến một ít quán nhỏ chủ thất nghiệp. Dẫn đến trong tay bọn họ rau quả dưa leo nát trong tay. Kia ngược lại là đối với cả thị trấn một lần đả kích. Đương nhiên lớn ra không có khả năng chỉ ăn khoai tây. Nên mua cải thảo còn có thể mua. Có thể nhất định mua so với bình thường ít. Vương Việt tức tiếp tục nói. Vừa rồi nghe Chu cô nương nói. Nàng còn có thể loại thứ khác. Nhưng ta cho rằng cử động lần này không thích hợp đại quy mô gieo trồng. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Vì cái gì? Thiếu soái, ta hỏi ngươi một vấn đề. Vương Việt tức nói. Nếu như tất cả mọi người không cần phải nữa công tác đều có thể đạt được vô hạn sinh hoạt tài nguyên. Kia bọn họ hội phong phú. Vẫn sẽ trống rỗng. Hôm nay chỉ có chương 1. Ngày mai khôi phục bình thường đổi mới. Phong Vân Quyền 4 Thiên Thu Đại Kiếp Kiếp Tâm Giáng Thế. Tà Vương Hồi Sinh. Nhất Cuồng Quật Khởi. Ma Độ Chúng Sinh. Tiếp Từ Chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.